Chương 1961, không cần thất vọng trên khán đài, Màn Cồn cúi đầu nhìn Lục Trạch đang mỉm cười trên võ đài, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Màn Tú nói, ta lên thử một chút. Màn Cồn khẽ lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nói xong, hắn có chút cười khổ, trước đó ta đã có cảm giác thực lực của người này rất mạnh, tuy nhiên ta không ngờ rằng lại mạnh đến mức này, ngay cả ta cũng không dám nắm chắc phần thắng. Màn Tú trợn to hai mắt, có chút không dám tin nhìn Màn Cồn, mạnh vậy sao? Ngay cả các thiên tài Màn tộc ở bên trên cũng có chút không dám tin nhìn Màn Cồn, nhân tộc mà lại có thiên tài như vậy sao? Thực lực chỉ mới đến nhất đoán hành tinh cấp, người này có thể leo lên thiên kiêu bản thật sao? Thực lực của Màn Cồn mạnh bao nhiêu, bọn họ đương nhiên biết rõ, vậy mà ngay cả cũng không dám nắm chắc phần thắng sao? Phải biết rằng Lục Trạch mới chỉ tới nhất đoán hành tinh cấp mà thôi, không ngờ thực lực của hắn đã kinh khủng như vậy. Mọi người có chút không dám tin nhìn Lục Trạch nhưng lại không có ai dám bước xuống. Trên khán đài dịch tộc, Eddie có chút kinh hỉ nhìn Lục Trạch, trong ánh mắt mang theo mấy phần hưng phấn. Không ngờ nhân tộc lại có thiên tài như vậy, đây mới đúng là đối thủ mà ta mong muốn chứ. Nghe Eddie nói, thiên tài dịch tộc cũng có chút không dám tin. Mặc dù Eddie không giỏi trao đổi với người khác nhưng thiên phú thực lực của hắn thật sự rất mạnh. Không ngờ người này lại coi Lục Trạch là đối thủ ngang tài ngang sức sao. Mọi người có chút không dám tin nhìn Lục Trạch trên võ đài, không ngờ hắn lại mạnh đến như vậy. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng, Khâu An của Đoàn Đoàn tộc lên võ đài. Không còn cách nào cả, hắn là người mạnh nhất Đoàn Đoàn tộc, Lục Trạch đang khiêu chiến với thiên tài nhị đoán hành tinh cấp, Dực tộc và Man tộc đều không có ai dám ứng chiến nhưng họ còn có tam đoán hành tinh cấp, thân là hy vọng cuối cùng của Đoàn Đoàn tộc, hắn nhất định phải lên đây. Mặc dù hắn cảm thấy bản thân không thể đấu lại Lục Trạch nhưng hắn còn biết làm thế nào. Hắn cũng rất tuyệt vọng chứ, cơ thể mềm nhũn của hắn khẽ lay động theo bước chân, hắn khẽ mỉm cười với Lục Trạch, Đoàn Đoàn tộc Khâu An, xin được Lục Trạch tiểu đệ đệ chỉ giáo. Trên võ đài, toàn thân Khâu An có hào quang màu trắng bạc lưu chuyển lấp lánh, khí tức phun trào vô cùng kinh người. Lục Trạch nhìn Khâu An trước mắt, không hề hành động gì, định chờ hắn ra tay thể hiện trước. Đúng lúc này, tay phải của Khâu An đột nhiên vung lên, toàn bộ cánh tay từ trên người ném ra. Trên không trung, cánh tay hóa thành trường kiếm màu bạc, xẹt qua không khí phát ra tiếng rít chói tai nhanh chóng đâm về phía Lục Trạch. Lục Trạch lướt ngang vài mét, tránh thoát công kích của trường kiếm sắc bén. Mà thân thể Khâu An đã biến mất tại chỗ, xuất hiện trước người Lục Trạch, cánh tay trái còn lại trên người hắn biến hình, hóa thành trường kiếm chém xuống Lục Trạch. Lục Trạch nhìn trường kiếm màu trắng bạc chém xuống, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, cường độ này đã đạt tới trình độ hành tinh cấp 5 đoán rồi. Còn cường đại hơn Mang Phong trước đó rất nhiều. Không hổ là thủ lĩnh của Đoàn Đoàn tộc nha, Lục Trạch âm thầm tán thưởng, sau đó kim quang trên tay phải lấp lánh, dễ dàng vung ra một quyền, va chạm với trường kiếm màu trắng bạc. Quyền kinh cuồng bạo đánh bay Khâu An ra ngoài, thế nhưng, hai chân Khâu An bay ra ngoài giữa không trung đột nhiên rời khỏi cơ thể, cũng hóa thành hai đạo trường kiếm màu trắng bạc, chém về phía Lục Trạch, mà trường kiếm cánh tay phải trước đó bị Lục Trạch tránh được đã từ phía sau bay lại. Ba đạo trường kiếm đồng thời đâm về phía Lục Trạch, Lục Trạch khẽ nhíu mày, kim quang toàn thân phun trào, thân thể lướt ngang mấy thước né tránh phi kiếm hai chân phi kiếm trước mắt, đồng thời xoay người đánh phi kiếm cánh tay phải bay ra ngoài. Đúng lúc này, cánh tay trái còn sót lại của Khâu An ở đằng xa cũng rơi xuống, gia nhập vào đội ngũ phi kiếm nhân tạo, tiến hành vây đánh Lục Trạch vô cùng tàn ác. Chương 1962, kém xa Lục Trạch liếc mắt nhìn Khâu An chỉ còn lại một cơ thể tròn vo và đầu, khóe miệng hắn không khỏi co giật. Mặc dù lúc trước hắn đã từng nhìn thấy phương thức chiến đấu của Đoàn Đoàn tộc, nhưng loại phương thức chiến đấu này thật sự là quá cay mắt, nhưng ngay lúc này, thân thể tròn vo của Khâu An mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng gầy đi, đồng thời, tứ chi vốn biến mất lại mọc ra, mà tứ chi vốn dĩ tách khỏi thân thể biến thành phi kiếm vậy mà vẫn không biến mất. Lục Trạch không khỏi sửng sốt. Còn có kiểu này ư? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Khâu An từ một nắm tròn vo biến thành khối gầy đã đạp lên mặt đất bay về phía hắn. Nương theo phi kiếm tứ chi trước đó, Khâu An cũng tiến hành các kiểu công kích kỳ quái, nhưng sự chênh lệch về thực lực dù sao cũng vẫn còn đó, đáy mắt Lục Trạch hiện lên một đạo phù văn màu vàng, trên hai quyền có phù văn màu vàng ngưng tụ, khí tức bá đạo từ trên người Lục Trạch tỏa ra. Khâu An thấy vậy, ánh mắt đen nhánh trợn to, đáy lòng run rẩy, đang định rút lui thì Lục Trạch đã đánh ra một quyền. Quyền kình màu vàng bá đạo liên tục đánh vào người Khâu An, đánh ngực của hắn thành một cái động lớn, lực lượng cuồng bạo khiến hắn bay ra khỏi võ đài. Khâu An rơi xuống dưới võ đài, phi kiếm tứ chi cũng ngừng lại. Một lát sau, Khâu An chật vật đứng lên, lỗ lớn trên ngực động đậy giống như là chất lỏng khép lại, đồng thời, phi kiếm tứ chi cũng một lần nữa hóa thành bốn chùm dính trên người Khâu An, thân thể hắn lại bắt đầu mập lên. Giờ phút này, mặc dù nhìn qua hắn không có thương tích gì, nhưng khí tức đã suy yếu hơn trước rất nhiều. Hắn thở ra một hơi và nói, ta thua. Lục Trạch thấy Khâu An hơi thất vọng, mỉm cười an ủi nói, thật ra thực lực của tộc huynh Khâu An rất mạnh, ta cũng gần như phải sử dụng toàn lực mới có thể đánh bại ngươi, không cần thất vọng, sau này ngươi chắc chắn có thể trở nên mạnh hơn. Đoàn Đoàn tộc là chủng tộc liên minh, Khâu An cũng là thiên tài đứng đầu Đoàn Đoàn tộc. Dù nói thế nào, Lục Trạch cảm thấy vẫn nên an ủi hắn mới được. Nghe Lục Trạch nói vậy, thân thể Khâu An không khỏi có chút cứng nhắc, cũng không biết nên tức giận hay nên vui mừng mới phải. Chết tiệt, gần như phải sử dụng toàn lực sao? Đây không phải có ý nói hắn vẫn chưa sử dụng toàn lực. Mẹ nó, vậy có phải an ủi người khác không? Đây rõ ràng là mượn danh nghĩa an ủi để thỏa mãn niềm vui chiến thắng nhỉ. Khóe miệng Khâu An giật giật, cuối cùng nở nụ cười xấu hổ mà không mất lịch sự, đa tạ tộc đệ Lục Trạch đã an ủi, lần sau có cơ hội, vi huynh lại thỉnh giáo ngươi. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, xem ra sự an ủi của hắn vẫn có tác dụng. Hắn mỉm cười và nói, hoan nghênh bất cứ lúc nào. Như vậy tốt biết bao, chẳng phải quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn sao? Gọi là không đánh không quen biết đó, trong lòng Lục Trạch vui vẻ, vậy chắc lão gia tử cũng sẽ không nói gì hắn chứ. Mà trên khán đài cấp cao, Kim Diệu Thánh Nhân cũng hài lòng gật đầu, xem ra lần này tiểu tử này làm không tệ, cũng làm nở mày nở mặt những chủ nhà bọn họ. Hắn mỉm cười và nói, Khâu An có thể lấy tu vi hành tinh cấp 2 đoán đạt tới chiến lực hành tinh cấp 5 đoán, quả thật không tầm thường. Mặc dù lần này tiểu tử thối nhà chúng ta hơn một bậc, nhưng lần sau Khâu An sẽ có thể đuổi kịp. Lẫm Đông Thánh Nhân ở một bên gật đầu phụ họa, tỏ vẻ mình rất tán thành, thắng thì thắng, nhưng vẫn phải để lại mặt mũi cho tiểu đồng bọn. Khóe miệng của Khâu Luân co giật, cũng nở nụ cười xấu hổ mà không mất lịch sự, thực lực của đứa nhỏ Khâu An này vẫn còn nhiều điểm yếu. Ngược lại là thiên phú của Lục Trạch nhà các ngươi quả thật quá cường đại, vẫn phải chúc mừng hai lão gia hỏa các ngươi. Kim Diệu Thánh Nhân phất tay, khiêm tốn nói, không có không có, tiểu tử thúi kia còn kém xa lắm, cần phải tôi luyện mài dũa thật nhiều, ngươi cũng đừng khen hắn như thế, đợi khi nào hắn thật sự có thể tiếp nhận vị trí của mấy lão già chúng ta mới được coi là khá. Chương 1963, như ngươi mong muốn khóe miệng Khâu Luân mấp máy, ha ha ha. Nhìn vẻ mặt khiêm tốn của Kim Diệu Thánh Nhân, mặt ngoài thì hắn cười hì hì nhưng trong lòng lại chửi rủa MMP. Tư chất của Khâu An quả thật coi như cũng không tệ, tương lai có hy vọng đột phá tới cấp tinh hệ, hắn đương nhiên cũng rất hài lòng. Nhưng đó cũng phải là xem so sánh với ai, Lục Trạch mới hành tinh cấp một đoán đấy, không phải kết quả Khâu An vẫn thua sao? Kết quả bây giờ hắn vẫn phải bị hai lão gia hỏa này an ủi. Càng được an ủi hắn càng cảm thấy châm chọc. Nếu như hắn yếu đuối hơn một chút, hắn chắc chắn sẽ đi nhảy lầu. Trong lòng Kim Diệu Thánh Nhân vui mừng không thôi, nhưng khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn kia vẫn lạnh nhạt như trước, ông ta ho khan, vậy chúng ta tiếp tục đi. Ba người mang đại lực liếc nhau, khóe miệng Khâu Luân co giật. Dù sao, Khâu An thua thì đoàn đoàn tộc của bọn họ cũng đã không còn ai. Còn về mang đại lực và đo rít tự nhiên khẽ gật đầu, tuy Lục Trạch đánh bại Khâu An. Nhưng bọn họ vẫn có tự tin với thực lực của Mang Côn và SD. Kim Diệu Thánh Nhân tiếp tục nói, Lục Trạch có thể khiêu chiến với thiên tài hành tinh cấp 3 đoán, nghe được lời của Kim Diệu Thánh Nhân, quần chúng vây xem lập tức kích động. Bắt đầu rồi. Trận đấu cuối cùng. Sơ Dương Quân cố lên. Đánh bại SD và Mang Côn, nhân tộc chúng ta hình như chưa có lần nào đoạt giải nhất trong bốn tộc nhỉ. Sơ Dương Quân mang về cho chúng ta giải nhất trong bốn tộc đi. Nhân tộc vô địch, hội giao lưu bốn tộc cũng là đại hội của nhân tộc, các nơi của liên bang, hầu như tất cả nhân tộc đều buông bỏ công việc của mình để theo dõi màn sáng, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Bốn tộc thi đấu, ngoại trừ ở tiểu cảnh giới đạt được giải nhất, còn về trận so tài của những người mạnh nhất thì nhân tộc chưa từng đạt được giải nhất. Đây vẫn là vấn đề nội tình nhân tộc quá yếu, nhưng lần này, Lục Trạch lại mạnh như vũ bão đánh bại thiên tài hành tinh cấp đứng đầu đoàn đoàn tộc. Mang đến cho bọn họ hy vọng quá lớn, liên minh hơn 1.000 năm, hơn 100 lần đại hội bốn tộc, nhân tộc cũng nên lấy giải nhất một lần. Đám người Kim Diệu Thánh Nhân, đám người Nam Cung Tĩnh và tất cả người xem phát sóng trực tiếp, giờ phút này đều nhìn chăm chú vào bóng dáng cao gầy trên võ đài. Lục Trạch là vị đầu tiên được phong quân trên thiên kiêu bảng trong lịch sử liên bang, tất cả mọi người đều chờ mong hắn có thể mang giải nhất về cho nhân tộc trong đại hội bốn tộc, giống như phong hào của hắn, trở thành sơ dương trong lịch sử nhân tộc. Trên võ đài, Lục Trạch nghe được lời của Kim Diệu Thánh Nhân, hắn mỉm cười quay đầu nhìn về phía khán đài của Man tộc và Dực tộc, nhân tộc Lục Trạch, mời hai vị tộc huynh chỉ giáo. Hai người SD và Man Côn nhìn Lục Trạch dưới đài, khí tức khẽ dao động, chiến ý phun trào ra. SD trực tiếp nhảy xuống võ đài, trong mắt hắn tràn đầy chiến ý, hoàn toàn không có bộ dáng lầm lì như lúc ở trong khách sạn. Hắn nhếch miệng cười nói, tộc đệ Lục Trạch, không ngờ ngươi lại mạnh như vậy, nhưng... giải nhất là của Dực tộc ta. Đại hội bốn tộc, tộc nhân của Dực tộc bọn họ cũng đang nhìn, cha mẹ hắn cũng đang nhìn, sao có thể thua được. Lục Trạch nhìn SD, khẽ mỉm cười, thắng thua cũng không phải dựa vào ngoài miệng nói là được, đến đi, SD tộc huynh, cho ta thấy thực lực của ngươi đi. Sắc mặt SD trầm xuống, mỉm cười, như ngươi mong muốn. Đôi cánh đen kịt như đêm khẽ vỗ xuống, võ đài hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, đồng thời, từng đạo phù văn hắc ám hiện lên trên cánh SD, theo phù văn thâm thúy ngưng tụ, khí tức của hắn nhanh chóng mạnh lên, hành tinh cấp 3 đoán, 4 đoán, 5 đoán. Cuối cùng, khí tức của SD tăng lên tới trình độ hành tinh cấp 6 đoán cao cấp, thậm chí gần đến đỉnh phong. Sự tăng lên này còn lớn hơn cả Khâu An trước đó. Chương 1964, kéo dài thời gian khí tức cuồng bạo quanh người hắn phun trào, mái tóc đen tung bay trong bóng tối sâu thẳm, sắc mặt SD trở nên lãnh đạm sâu xa, đôi cánh màu đen của hắn khẽ vẫy, thân thể giống như dịch chuyển, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Lục Trạch. Trên trường kiếm đen kịt như mực trong tay có phù văn màu xanh ngưng tụ, kiếm quang cuốn quanh thần thông hệ phong sắc bén lặng lẽ xẹt qua bóng tối sâu thẳm, chém tới sau lưng Lục Trạch. Thần thông hắc ám và thần thông hệ phong, SD đều lĩnh ngộ đến trình độ khá sâu sắc, công kích vô thanh vô tức lại tràn ngập nguy hiểm. Nhưng đó là đối với những người khác, Lục Trạch cũng có được thần thông hắc ám và thần thông hệ phong. Thậm chí, trình độ lĩnh ngộ còn tinh thâm hơn cả SD. Trong thị giác hắc ám của hắn, bóng tối sâu thẳm yên tĩnh này thậm chí có thể cản trở tinh thần lực thăm dò không khác gì ban ngày. Âm âm, âm thanh nổ vang như tiếng sấm rền, huyết sắc lôi đình cuốn quanh người Lục Trạch khiến thân thể của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Kiếm quang màu xanh chỉ lặng lẽ xẹt qua bóng tối ở vị trí Lục Trạch đứng trước đó, nặng nề chém lên võ đài, chém võ đài tạo thành một dấu vết mờ mờ. Thấy Lục Trạch biến mất, SD biến sắc, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được phía sau truyền đến chấn động khủng bố. Ngay lập tức, đồng tử SD co rút lại, trên đôi cánh màu đen khắc phù văn hắc ám lại có phù văn màu xanh ngưng tụ. Ngay lập tức, tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt lên rất nhiều, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Giây phút hắn biến mất, một đạo quyền kình màu vàng xẹt qua vị trí ban đầu của hắn, chấn động cuồng bạo cuốn theo hắc ám, ảnh hưởng xung quanh, uy áp khoảng không gian rất lớn. SD ở đằng xa nhìn dấu vết quyền kình màu vàng xẹt qua, trong mắt còn mang theo vài phần kinh hãi. Quá nguy hiểm. Công kích khủng bố này là gì vậy? Nếu như bị đánh trúng, cánh tay của hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương. SD từ từ thở ra, hồi phục sự kinh hãi trong lòng, không dám tin nhìn toàn thân Lục Trạch ở đằng xa có huyết sắc lôi đình cuốn quanh. Sao Lục Trạch có thể phát hiện ra hắn ta trong bóng tối? SD vẫn chưa kịp suy nghĩ nhiều, bóng dáng Lục Trạch lại biến mất ngay tại chỗ. Cho dù chỉ sử dụng thần thuật lôi hành, tốc độ của Lục Trạch cũng không chậm hơn SD, thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt SD. Trên quyền phải có từng đạo quang mang màu vàng bá đạo cuốn quanh. Hắn xoay người vung tay, hoàng kim quyền pháp không ngừng đánh ra, quyền kình màu vàng khủng bố phun trào trong bóng tối. SD cảm nhận được quyền kình khủng bố, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân căng thẳng, nhanh chóng né tránh công kích của Lục Trạch. Nếu Lục Trạch không có thị giác hắc ám, trong bóng tối, SD thậm chí có thể làm được xuất quỷ nhập thần, nhưng hiện tại thủ đoạn bí hiểm nhất đã không có tác dụng với Lục Trạch, hắn ta rất khó chịu. Sau khi thử vài lần sử dụng bóng tối che giấu thân hình lại bị Lục Trạch bắt được tại chỗ, hắn ta cũng từ bỏ rồi. Hắn ta có thể khẳng định, Lục Trạch có được năng lực phong tỏa trong bóng đêm, nhưng rốt cuộc là cái gì, hắn ta đương nhiên cũng không rõ lắm. Nhưng dù vậy, SD cũng không thể lựa chọn ngồi chờ chết, thần thông hệ phong lưu chuyển quanh người hắn ta, từng đạo phong nhận cuồng bạo chém về phía Lục Trạch, mà bản thân hắn ta cũng né tránh quyền pháp cuồng bạo bá đạo của Lục Trạch đồng thời cũng sẽ phản kích bất cứ lúc nào. Mặc dù chút phản kích yếu ớt này không hề ảnh hưởng gì đến Lục Trạch, nhưng hắn ta vẫn không từ bỏ. nếu tùy tiện gặp phải một chút thất bại đã từ bỏ, hắn ta cũng không thể nào trưởng thành đến mức này, hắn đang chờ đợi sơ hở của Lục Trạch. Theo hắn thấy, dù sao tu vi của Lục Trạch cũng mới hành tinh cấp một đoán, nếu chiến đấu lâu dài, hắn ta cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thua mới đúng, chỉ cần kéo dài một thời gian, hắn ta cảm thấy mình có thể giành chiến thắng. Niềm tin này khiến hắn ta gắng gượng lần lượt tránh né công kích của Lục Trạch, quyền kình màu vàng đảo qua xung quanh hắn ta, thậm chí khiến hắn ta cảm thấy làn da đau đớn, lần lượt va chạm tránh né làm cho lực lượng trong cơ thể hắn nhanh chóng hao mòn. Chương 1965, núi cao vạn trượng, đều từ đất bằng nhưng mà, điều khiến hắn ta cảm thấy khiếp sợ chính là, đợi đến khi hắn ta bắt đầu hơi thở dốc, sắc mặt Lục Trạch vẫn bình tĩnh như trước, bộ dáng giống như hoàn toàn không hề tiêu hao gì. Đây là tình huống quỷ quái gì vậy? Cả người SD đều khó chịu, chiến đấu kịch liệt như vậy, ngay cả hắn ta cũng chịu không nổi, tu vi của Lục Trạch còn thấp hơn hắn, chẳng lẽ linh lực lại hùng hậu hơn hắn ta? Trận đấu vẫn kéo dài, khí tức cuồng bạo phun trào, bóng tối trên võ đài vặn vẹo. Một lát sau, sắc mặt SD trở nên tái nhợt, trên trán đã có không ít mồ hôi, khí tức cũng trở nên suy yếu dần, mà Lục Trạch thì vẫn thành thạo như trước. Theo sự suy yếu của khí tức của SD, tốc độ cũng bắt đầu giảm xuống, hoàng kim quyền pháp của Lục Trạch vẫn rất ổn định, SD muốn né tránh cũng càng khó khăn hơn. Sau khi hai người va chạm một lần nữa, lôi quang toàn thân Lục Trạch lóe ra, lại xuất hiện sau lưng SD. Tay phải của hắn nắm chặt, hoàng kim quyền pháp phun trào đánh mạnh vào sau lưng SD. SD cảm nhận được khí tức bá đạo truyền đến từ phía sau, hắn bỗng nhiên cắn răng, trên mặt mang theo vài phần sắc bén, hắn ta gầm nhẹ một tiếng. Bóng tối vốn bao phủ trên võ đài toàn bộ đều bị hắn ta hấp thu vào trong cánh đen như mực. Ngay lập tức, sắc mặt vốn tái nhợt của hắn ta lại trắng đi vài phần, vị trí mi tâm cũng xuất hiện một ấn ký màu đen. Nhưng khí tức của hắn ta lại mạnh lên không ít, thậm chí đã tới trình độ gần hành tinh cấp 7 đoán đỉnh phong. Hắc kiếm trên tay phải của hắn ta chém ngang ra, kiếm quang sâu thẳm của hắc kiếm mang theo khí tức sắc bén chém về phía quyền kình của Lục Trạch. Xoẹt! Một tiếng xoẹt vang lên. Quyền kình màu vàng va chạm với kiếm quang màu đen, chấn động khủng bố bao trùm bốn phương tám hướng, kiếm quang màu đen chém nát quyền kình, vẫn mang theo khí tức sắc bén thâm thúy tiếp tục chém về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, lông mày khẽ nhíu, không ngờ SD tới cuối cùng vẫn còn con át chủ bài này. Hai tay của hắn lại có phù văn màu vàng ngưng tụ, hoàng kim quyền pháp phun trào. Hắn đứng trên không trung, từng quyền đánh mạnh về phía kiếm quang màu đen. Một quyền, kiếm quang màu đen hơi chậm lại. Màu đen sâu thẳm mờ đi vài phần. Hai quyền, kiếm quang màu đen chậm lại lần nữa, lại ảm đạm đi vài phần. Ba quyền. Bốn quyền. Năm quyền. Từng đạo quyền kình liên tục đánh ra, quyền kình màu vàng va chạm với kiếm quang phát ra tiếng nổ vang vang khắp thiên địa. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Trạch liên tục đánh ra mấy chục quyền, kiên quyết đánh nát kiếm quang màu đen. Công kích liên tục này ngay cả Lục Trạch cũng không khỏi thở dốc, hơi mệt mỏi. Mà SD đã hao hết lực lượng toàn thân nhìn một kích mạnh nhất của mình cũng không có tác dụng gì, khóe miệng không khỏi co giật. Mẹ nó, tên này rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh, bây giờ hắn ta hiện tại muốn học máu rồi, rõ ràng tu vi của mình còn cao hơn hắn ta hai đoán, vậy mà linh lực so ra lại không bằng người ta. Cái này ai chịu nổi chứ, ngay cả mấy cao tầng cấp tinh hệ trên võ đài cũng không thể nói nên lời. Linh lực cường đại như vậy, hiển nhiên là có được linh thể đặc biệt. Hơn nữa căn cơ vững chắc đến kinh khủng. Một thiên tài như vậy là khủng khiếp nhất. Tòa nhà cao vạn trượng đều được dựng lên từ mặt đất bằng phẳng, có nghĩa là tòa nhà dù cao đến đâu cũng phải xây từ mặt đất, phải đặt nền móng. Nó cũng là một ẩn dụ cho những thứ không từ hư vô. Mỗi một bước đều đi tới cực hạn, không thể nghi ngờ đã đặt nền móng tốt nhất cho tương lai. Sau khi cố gắng đánh nát một kích cuối cùng của SD, Lục Trạch thấy SD ngay cả bay cũng không vững. Hắn ta nghĩ đến lời nói của lão gia tử, cười nói, không hổ là huynh tộc SD, lại ép ta đến tình trạng này, linh lực của ta suýt chút nữa đã tiêu hao sạch. Nghe Lục Trạch nói, SD cảm giác trái tim mình sắp bị đâm thủng. Chương 1966, thiên phú đáng quý nhất mẹ nó, có quỷ mới tin ngươi đấy. Thậm chí không đổ một giọt mồ hôi nào, ngươi có thể nói là đáng tin cậy sao? Mẹ nó, khó chịu quá. Mà trên khán đài của đoàn tộc. Trong lòng Khâu An cũng chỉ có thể im lặng, lúc trước Lục Trạch còn nói mình gần như đã sử dụng toàn lực. Chết tiệt, gần như sao? Nhà ngươi gần như kém một cảnh giới thì có, nhưng thấy bộ dáng hiện tại của SD, trong lòng hắn lại thấy dễ chịu một chút. ít nhất, không phải một mình hắn ta thua. Có người cũng cây cú giống hắn, vậy cũng tạm được nha. Trái tim của Khâu An được an ủi. Trên khán đài của cao tầng, như thường lệ Kim Diệu Thánh Nhân nói Eddie mạnh bao nhiêu và nhiệt tình khen Eddie một trận, khiến Doris cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Khâu Luân trước đó. Mà trong lòng Khâu Luân cũng được an ủi, dù sao, Doris cũng cây cú giống hắn mà. Trên võ đài, khóe miệng Eddie co giật, có chút không cam lòng gật đầu, ta thua, lần sau ta sẽ lại đến khiêu chiến. Lục Trạch cười gật đầu, hoan nghênh bất cứ lúc nào. Eddie trở lại khán đài và ngồi xuống vị trí của mình, cúi đầu, mái tóc đen dài xõa xuống, rơi vào im lặng. Brenda hơi lo lắng nhìn hắn, Eddie, không sao chứ? Nàng biết, đệ đệ của mình vẫn luôn tu luyện trong tộc, luôn nhận được nhiều khen ngợi, con đường tu luyện luôn thuận buồm xuôi gió, đây là lần đầu tiên hắn nhận thất bại lớn như vậy, nàng thật sự hơi lo lắng hắn sẽ không chịu nổi. Eddie cắn môi dưới, trong mắt mang theo sự vô cùng không cam lòng, rất không cam lòng. Hắn rất say mê việc tu luyện, ngày đêm khổ luyện, cuối cùng lại bại dưới tay Lục Trạch hành tinh cấp một đoán, hắn làm sao có thể cam tâm. Brenda nghe được giọng nói có chút trầm thấp của Eddie, cô há to miệng nhưng không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn. Mà cường giả khác của dực tộc khác cũng nhìn Eddie nhưng không nói gì, thiếu niên dực tộc có chút kiêu ngạo này đã trải qua một lần thất bại thật lớn, nếu không thoát ra được thì chỉ sợ con đường tương lai của hắn sẽ ngắn hơn rất nhiều. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Eddie thở ra một hơi, ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần kiên định. Ta sẽ giành chiến thắng trở về. Thua một lần đã từ bỏ, vậy hắn không khỏi quá uất ức rồi, hắn thích tu luyện, hy vọng mạnh lên, không phải chút đả kích này là có thể đánh bại. Nghe Eddie nói, Brenda mỉm cười. Đệ đệ của nàng không làm nàng thất vọng. Một thiên tài dực tộc hành tinh cấp 2 đoán chỉ mỉm cười vỗ vỗ bả vai Eddie, nói, Eddie. Thiên phú tu luyện của ngươi rất xuất sắc, nhưng vũ trụ quá lớn, vẫn còn người này người kia, luôn có lúc gặp phải thất bại. Lúc thất bại có thể tiếp tục đứng lên, kiên định tiến về phía mục tiêu của mình, đây mới là thiên phú đáng quý nhất. Eddie gật đầu, hắn quay đầu nhìn Lục Trạch trên võ đài, đáy mắt mang theo vài phần kiên định và chiến ý, cứ đặt ra một mục tiêu nhỏ trước, chiến thắng Lục Trạch rồi nói sau. Mà lúc Eddie đặt ra mục tiêu nhỏ, cảm xúc của quần chúng vây xem phát sóng trực tiếp đã bùng nổ. Còn một trận cuối cùng. Sơ Dương quân vô địch. Trận cuối cùng. Đánh thắng, nhân tộc sẽ đứng đầu, mang giải nhất về. Hy vọng sau này ta có thể nói với con của ta, ta tận mắt nhìn thấy, trong cuộc thi đấu bốn tộc, nhân tộc đã lấy được giải nhất đầu tiên trong lịch sử. Sơ Dương quân cố lên, giờ khắc này, tất cả mọi người đều mong đợi xem phát sóng trực tiếp, nhìn Lục Trạch, chờ hắn giành lấy vị trí đứng đầu đầu tiên trong đại hội bốn tộc. Lan Giang Tinh, Melin, Trúc Hồng Liên, Lục Văn và Phó Thư Nhã đang chăm chú xem phát sóng trực tiếp. Trên mặt người đàn ông trung niên anh tuấn Melin mang theo vài phần phấn khích ửng đỏ, hai tay hắn nắm chặt, kích động nói, nếu như tiểu tử thúi này thật sự mang về giải nhất cho nhân tộc ta, ta sẽ mặc kệ chuyện của Alice, để bọn nó tự mình lựa chọn. Lục Văn ở một bên cũng khẽ gật đầu và nói, ta cũng mặc kệ, tùy bọn nó yêu thế nào thì yêu, chỉ cần mang giải nhất về cho ta là được rồi. Nếu không thể lấy được vị trí đứng đầu, lão tử sẽ bay đến trường của bọn nó chặt đứt chân nó luôn. Chương 1967, không thể thiếu cảnh giác Melin gật đầu nặng nề, dẫn ta theo nữa, thực lực của lão Lục ngươi còn kém lắm, đánh gãy không nổi chân hắn đâu, cứ để ta. Phó Thư Nhã và Trúc Hồng Liên ở một bên rất hiếm khi không bảo vệ Lục Trạch, giờ lại gật đầu theo. Nếu lần này không lấy được giải nhất, các nàng đều phải đi lên đánh người, giải nhất này rất quan trọng. Có thể mang đến cho nhân tộc động lực rất lớn, không chỉ có đám người Lục Văn, giờ phút này nhà hàng nhỏ Xí Hỏa giờ cũng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nín thở xem phát sóng trực tiếp, chờ đợi trận tỷ thí cuối cùng bắt đầu. Tinh hệ thử quan, mắt của đám người Diệp Mạc đỏ bừng, hận không thể đi lên tiếp thêm chút sức cho Lục Trạch, mặc dù thực lực của bọn họ kém hơi nhiều. Đám người Hứa Dương cũng chăm chú nhìn Lục Trạch trên võ đài không hề chớp mắt, lão hiệu trưởng trường trung học, Lý Lương. Tất cả giáo viên và học sinh giờ phút này đều đang nhìn bóng dáng trong màn ánh sáng kia. Đó là huyền thoại của trường họ. Mắt Lý Lương đỏ ngầu, đời này ta có thể từng dạy tiểu tử này, đã không còn tiếc nuối gì nữa. Các lão sư khác ghen tị nhìn Lý Lương, mẹ nó, tên hỗn đản này muốn khoe khoang à. Lần trước Lục Trạch cho hắn và lão hiệu trưởng rất nhiều tài nguyên, thực lực của hắn bây giờ cũng đã ở huyền võ cảnh. Mẹ nó, thật là làm cho bọn họ ghen tị muốn chết đi được. Bây giờ còn muốn khoe khoang. Nếu không phải trận đấu của Lục Trạch sắp bắt đầu, bọn họ nhất định phải cho hắn biết cái gì gọi là quần chúng phẫn nộ. Mà ở địa cầu, võ đài đấu võ, trên khán đài của cấp cao, Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân vốn trầm ổn cũng có chút không nhịn được. Hơn 1.000 năm, đây chính là lần đầu tiên, Kim Diệu Thánh Nhân nhìn Lục Trạch, ánh mắt hiện lên vẻ hiền lành dịu dàng. Tiểu tử thối, người phải mang cái giải nhất này về cho ta. Trên võ đài, Lục Trạch khôi phục khí tức, xoay người hướng về phía khán đài của Mang tộc, mỉm cười nói, nhân tộc Lục Trạch, mời Mang Côn tộc huynh chỉ giáo. Mang Côn nghe Lục Trạch nói, chợt đứng lên, thân thể cao hơn 4 thước của hắn giống như tháp cao, chiến ý phun trào khắp toàn thân, cuốn mây trắng trên bầu trời lên, hắn nhảy lên võ đài, nhếch miệng cười với Lục Trạch, Mang tộc Mang Côn, mời tộc đệ Lục Trạch chỉ giáo. Trên võ đài, sau khi hai người chào hỏi, sắc mặt Mang Côn nghiêm trọng hẳn lên. Mặc dù trận tỷ thí giữa hành tinh cấp 2 đoán và hành tinh cấp 3 đoán vẫn chưa bắt đầu, nhưng gần như đất là trận đấu võ cuối cùng. Dù sao, SD cũng là hành tinh cấp 3 đoán nhưng đã thua dưới tay Lục Trạch, cũng chỉ còn lại một mình hắn trong tộc. Nếu hắn thua, cho dù sau này có nhân tộc lên đài, đó cũng tương đương với nội chiến. Hơn nữa, Mang Côn cũng không nghĩ Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa sẽ là đối thủ của Lục Trạch. Sắc mặt Lục Trạch cũng hơi nghiêm trọng. Mặc dù hắn cảm thấy thực lực của mình rất mạnh, nhưng chiến trường trong nháy mắt thay đổi, nên đương nhiên không thể thiếu cảnh giác. Trên võ đài, hai người đứng đối diện nhau, khí tức cũng bắt đầu không ngừng tăng lên, chiến ý lưu chuyển mạnh mẽ, không ngừng va chạm trên không trung phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trên người Mang Côn có quang mang màu vàng sậm nhấp nháy, từng đường vân hiển hiện quanh người hắn, khí tức càng thêm khủng bố. Hai tay hắn kéo một thanh cự kiếm cao hơn cả người hắn, trên cự kiếm có từng đạo kiếm quang màu vàng sậm lưu chuyển, khí tức lợi hại bắn ra xung quanh. Lên! Một tiếng quát lớn vang lên, hai chân Mang Côn đạp xuống đất, thân thể to lớn biến mất ngay tại chỗ, lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trên đỉnh đầu Lục Trạch, toàn thân hắn có quang mang màu vàng sậm cuốn quanh, hai tay nâng cự kiếm lên, nặng nề chém xuống Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được khí tức bá đạo sắc bén của Mang Côn, lông mày không khỏi nhíu lại, thực lực của Mang Côn mạnh hơn SD một chút, đã đạt tới hành tinh cấp 6 đoán đỉnh phong. Chương 1968, có chút thiệt thòi hắn không khỏi cảm thán. Không hổ là thiên tài có mục tiêu trở thành cường giả tinh vân cấp, thực lực quả thật không tệ. Điều này khiến hắn lại phải tăng thêm chút lực lượng, quang mang màu vàng phun trào khắp toàn thân hắn, khí tức bá đạo bắn ra, đồng thời, trong cơ thể lại có từng viên phù văn hỏa diễm ngưng tụ, khí tức vốn cực kỳ cường đại lần nữa tăng lên một bậc, đạt tới hành tinh cấp 6 đoán đỉnh phong, thậm chí gần đạt hành tinh cấp 7 đoán. Hắn không dùng hết sức để sử dụng tăng phúc hỏa diễm. Nhưng dù vậy cũng đủ rồi, trên không trung, Mang Côn cảm nhận được khí tức của Lục Trạch tăng lên không ít, đồng tử lập tức co rụt lại, hét lên thật lớn rồi lại gia tăng lực lượng. Lục Trạch nhìn cự kiếm chém xuống, đáy mắt có phù văn màu vàng lóe lên, quyền phải của hắn giết chặt, tiếng nổ vang lên, một quyền mạnh mẽ đánh về phía cự kiếm. Đánh nhau với Mang Côn thì cứ thô bạo là được rồi, âm. Tiếng va chạm vang lên, dư âm khuếch tán. Thân thể Lục Trạch bị dư âm đẩy di chuyển về phía sau mấy trăm thước, mà ở trên không trung, Mang Côn cũng bị bay ngược lại khoảng mấy km, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Sau một kích, Mang Côn có chút khiếp sợ nhìn Lục Trạch, sau đó nhìn không được nói, tộc đệ Lục Trạch thật sự cho ta quá nhiều kinh hỉ, vốn tưởng là tộc đệ và SD đấu võ đã đạt đến cực hạn rồi, không ngờ ngươi vẫn che giấu thực lực. Mang Côn đương nhiên hiểu rất rõ về thực lực của mình, so với SD. Nếu nói về cường độ công kích thì hắn vượt qua một bậc, không ngờ vẫn là đá chọi với đá, hắn vẫn còn hơi yếu thế. Thực lực mà Lục Trạch biểu hiện còn mạnh hơn trước đó một bậc, Lục Trạch nghe vậy, cũng trịnh trọng nói, thực lực của tộc huynh Mang Côn tộc rất kinh người, ta chỉ có thể xuất ra con át chủ bài thôi. Nghe Lục Trạch nói vậy, đáy mắt Mang Côn chợt lóe sáng, hít sâu một hơi và nói, nếu tộc đệ Lục Trạch đã sử dụng tới con át chủ bài rồi, vậy vi huynh cũng sẽ không giữ lại nữa. Thời gian duy trì con át chủ bài của ta rất ngắn, nhưng, nếu không chiêu kia, với cường độ linh lực của tộc đệ Lục Trạch, vi huynh chỉ sợ không chống lại nổi ngươi. Nói xong, quang mang màu vàng toàn thân hắn bùng lên, cả người giống như hóa thành mặt trời màu vàng sậm. Trong mặt trời, một hình bóng mơ hồ ở phía sau Mang Côn ngửa mặt lên trời trống giận. Sau đó, hình bóng kia tiến vào trong cơ thể Mang Côn, nhất thời khí tức của Mang Côn lần nữa tăng vọt một bậc, tăng lên tới trình độ hành tinh cấp 7 đoán. Cảm nhận được khí tức của Mang Côn, trong mắt Kim Diệu Thánh Nhân mang theo vài phần kinh ngạc, Mang Thần Lâm. Mang Côn vậy mà đã học được chiêu này ư? Mang Đại Lực có chút đắc ý mỉm cười, đứa nhỏ Mang Côn này trời sinh có Mang Vương chi thể, đối với thần thuật này có thân lực trời sinh, tu luyện ít nhưng công lớn, cố gắng là có thể thành công. Mang Côn đạt tới chiến lực hành tinh cấp 7 đoán, theo Mang Đại Lực xem ra, lần này thắng bại đã định. Dù sao, mặc dù Lục Trạch vô cùng khủng bố, nhưng chẳng qua chỉ là chiến lực hành tinh cấp 6 đoán mà thôi. Nếu đợi đến khi tu vi của Lục Trạch tăng lên tới hành tinh cấp 2 đoán, vậy chỉ sợ không ai có thể đánh lại Lục Trạch, nhưng... ít nhất lúc này đây, nhân tộc vẫn còn kém một chút, giải nhất cứ để cho Mang tộc bọn họ lấy đi. Nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Mang Đại Lực, Kim Diệu Thánh Nhân cười ha hả, cũng không thèm để ý. Mang Thần Lâm rất vô địch, nhưng Mang Côn chẳng qua chỉ là vừa đạt hành tinh cấp 7 đoán mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của Lục Trạch. Cứ để cho lão già này đắc ý trước, lát nữa xem hắn còn cười được không. Mà sắc mặt của các thiên tài nhân tộc khác trên khán đài cũng hơi tái nhợt. Lâm Cùng nhíu mày, Mang Côn mạnh vậy ư? Hành tinh cấp 7 đoán, thế này thì mạnh quá mức rồi đấy. Ánh mắt của Tuyên Ngọc Cơ ở một bên cũng hiện lên vẻ lo lắng, A Trạch không gặp vấn đề gì chứ? Đại Nhi có chút không phục, A Trạch chịu thiệt thòi do tuổi còn quá nhỏ, tu vi không đủ, nếu chờ thêm 1-2 năm nữa chắc chắn có thể dễ dàng áp chế Mang Côn. Chương 1969, tim đập nhanh mọi người cũng nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần mất mát. Thật vất vả mới có hy vọng giành được hạng nhất, kết quả không ngờ Mang Côn lại còn con ác chủ bài khủng bố như vậy, chiến lực hành tinh cấp 7 đoán đúng là có chút khoa trương. Lục Trạch ở hành tinh cấp 1 đoán mà có thể có chiến lực hành tinh cấp 6 đoán đỉnh phong, đã xem như nghịch thiên rồi. Muốn để hắn dùng tu vi hành tinh cấp 1 đoán vượt qua Mang Côn hiện tại đúng là không thực tế lắm. Thậm chí sắc mặt của quần chúng vây xem phát sóng cũng khó coi. Mang Côn này quá khủng bố rồi, Sơ Dương Quân đã rất mạnh, chỉ có thể nói tuổi còn quá nhỏ, dù sao cũng mới 19 tuổi. Đúng vậy, hiện giờ Sơ Dương Quân mới có tu vi hành tinh cấp 1 đoán. Mang Côn này lại hành tinh cấp 3 đoán, nếu như tu vi ngang nhau thì Sơ Dương Quân có thể đánh bại Mang Côn. Ôi, vận may không đủ rồi, lần sau. Lần tiếp theo là 5 năm sau, Sơ Dương Quân vẫn có thể dự thi, đến lúc đó chắc chắn có thể đạt được hạng nhất. Trong lòng mọi người đều vô cùng khó chịu, cũng không phải nói thực lực của Lục Trạch không đủ, Lục Trạch mới 19 tuổi mà đạt được trình độ này đã xem như khá kinh khủng rồi, chỉ có thể nói là vận may không đủ. Đụng phải Mang Côn nhân vật thiên tài có được con ác chủ bài cường đại như vậy, chỉ là vốn dĩ ban đầu giải nhất hình như tới tay Thủy Nguyệt Kính Hoa, điều này làm trong lòng vô số tộc nhân vô cùng áp lực. Trên võ đài, Mang Côn vốn đang khởi động khí tức lại khôi phục, hắn không hề do dự chút nào, hai chân đạp trên mặt đất, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lục Trạch gần như đồng thời cảm nhận được khí tức khủng bố truyền đến từ phía sau, khóe môi hắn khẽ mím lại, phù văn hỏa diễm trong cơ thể lấp lóa lên quang mang màu đỏ cam. Khí tức vốn ở hành tinh cấp 6 đoán đỉnh phong lần nữa tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới trình độ hành tinh cấp 7 đoán. Hắn chợt quay đầu, trên tay phải lại có phù văn màu vàng ngưng tụ, tay phải siết chặt đánh ra một quyền, va chạm với cự kiếm đang từ phía sau hắn chém tới. Âm. Tiếng nổ vang lên lần nữa, dư âm cuồng bạo hóa thành sóng khí quét qua bốn phương tám hướng, lực phản chấn lại đẩy hai người ra mấy trăm thước, lần nữa đứng đối mặt nhau. Mang Côn mở to hai mắt. Ngây ngốc nhìn Lục Trạch, quên luôn cả công kích lại, các thiên tài và cấp cao của bốn tộc, ngoại trừ mấy người vốn đã biết thực lực Lục Trạch ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Toàn bộ võ đài đều rơi vào im lặng, mà màn hình phát sóng trực tiếp cũng trở nên trống không, không có một bình luận nào bay qua. Ước chừng yên lặng mất mấy hơi thở, mới có một bình luận bay qua. Sơ Dương Quân vô địch, sau khi bình luận đầu tiên bay qua, vô số bình luận Sơ Dương Quân vô địch liên tục nổi lên, chà khuất toàn bộ phát sóng trực tiếp. Bọn họ rất phấn khích, vốn tưởng đã mất đi cơ hội giành giải nhất, không ngờ cuối cùng Lục Trạch lại còn con ác chủ bài cường đại như vậy. Bây giờ, họ tràn đầy hy vọng, giải nhất dường như đang đến gần hơn. Mà trên khán đài của nhân tộc, thiên tài của nhân tộc cũng không còn im lặng như trước, mọi người không khỏi bắt đầu hoan hô. Ngay cả trên khuôn mặt lạnh nhạt của Lạc Băng Tình giờ phút này cũng câu lên nụ cười kích động. Đại Nhi ngồi bên cạnh Nam Cung Tĩnh nhịn không được ôm lấy Nam Cung Tĩnh, có chút kích động kêu lên, yên lặng, xong rồi, ta cảm thấy tim ta đập rất nhanh, các ngươi có cảm nhận được không? Nghe được lời của Đại Nhi nói, không chỉ Nam Cung Tĩnh, thậm chí cả đám người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng nhìn qua, ánh mắt lạnh băng như đao, Đại Nhi vốn còn vô cùng kích động rùng mình, sau khi nhìn thấy ánh mắt của mấy người, khóe miệng nàng giật giật, cười gượng nói, ha. Ha ha. Cái gì kia, ta đùa thôi, bây giờ trái tim ta không còn đập nữa. Mấy nữ nhân này có điên không? Hù chết bản bảo bảo rồi. Mà tiếng hoan hô của thiên tài nhân tộc cũng làm cho thiên tài của các khán đài khác bừng tỉnh. Eddie mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn Lục Trạch khí tức vô cùng cuồng bạo, cả người đều không yên. Chương 1970, đệ nhất mẹ nó, trước đó tên này nói cái gì? Nói là mình ép hắn đến nỗi trình độ linh lực sắp hao hết. MMP. Tâm trạng của hắn bây giờ cực kỳ phức tạp, còn về Khâu An ở bên kia đã hoàn toàn không biết nói gì. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được độ chân thực của các món ăn của mình, mà thiên tài mang tộc giờ phút này lại vô cùng nghiêm trọng, chỉ nhìn chằm chằm võ đài. Trận so tài vẫn chưa kết thúc, hiện tại, thực lực của hai người tương đương nhau, Mang Côn cũng có hy vọng chiến thắng, trên võ đài. Mang Côn nhìn khí tức của Lục Trạch thậm chí còn mạnh hơn hắn một phần, hơi ngây ngốc nói. Tộc đệ Lục Trạch, không phải ngươi nói đã dùng con ác chủ bài rồi sao? Lục Trạch nhìn Mang Côn giống như bị lừa gạt, không khỏi cười gượng, giải thích, trước đó là con ác chủ bài của ta, nhưng hiện tại mới là con ác chủ bài mạnh nhất. Mang Côn. Eddie. Khâu An. Mẹ nó, sau này nếu còn tin tưởng một chữ của tên hỗn đản này nói ra thì bọn họ chính là chó. Sau khi bầu không khí trầm mặc, cuối cùng cảm giác khiếp sợ của Mang Côn cũng bình ổn lại. Lúc này, hắn cảm nhận được lực lượng của mình từ từ trôi qua, trong lòng tràn đầy cảm giác gấp gáp. Sau đó, sắc mặt hắn ngưng tụ, gầm nhẹ một tiếng, thân thể lần nữa biến mất tại chỗ, nhào về phía Lục Trạch. Lục Trạch đương nhiên cũng thô bạo lên. Mang Côn sử dụng Mang Thần Lâm nên chiến lực tăng lên rất nhiều, nhưng dù sao trình độ lĩnh ngộ thần thuật của hắn vẫn là vừa mới nhập môn, phát huy không ổn định lắm, thời gian chỉ được mấy chục giây. Lục Trạch cũng không sử dụng lực lượng cường đại hơn, cũng chỉ sử dụng chiến lực gần ngang với Mang Côn. Cho dù như vậy, Mang Côn vẫn bị tiêu hao nhiều hơn Lục Trạch, thời gian dùng Mang Thần Lâm vừa hết, sắc mặt Mang Côn trở nên tái nhợt, khí tức càng vô cùng suy yếu, mà Lục Trạch cũng chỉ hơi thở dốc thôi. Lục Trạch cũng không chọn tiếp tục tiến công nữa, hắn cười nói, tộc huynh Mang Côn, ngươi thua rồi. Mang Côn thở hổn hển, liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch cách đó không xa chỉ hơi thở dốc, sau khi im lặng một hồi, hắn nhếch miệng cười, ta thua. Nghe được lời của Mang Côn, Kim Diệu Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân rốt cuộc không nhìn được mặt lạnh đi, hai người đều nở nụ cười tươi như hoa cúc, các cấp cao của nhân tộc phía sau, kể cả Tả Khâu Tầm Song cũng tươi cười sáng lạng, tâm tình kích động. Đây là lần đầu tiên nhân tộc đạt được giải nhất trong đại hội bốn tộc, đến nỗi trên khán đài của thiên tài nhân tộc, giờ phút này vang lên tiếng hoan hô mãnh liệt. Nhiều thiên tài phát ra tiếng gầm gừ, chúng tôi là đệ nhất. Nhân tộc chờ thời khắc này lâu lắm rồi, Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng, Dắt, Derek, Lloyd, Đại Nhi, Tuyên Ngọc Cơ, Mạc Tà, Bonnie, Xích Tiểu Mặc và nhiều thiên tài khác giờ phút này đều nhìn chằm chằm Lục Trạch trên võ đài. Bây giờ Lục Trạch đã được xem là nhân vật dẫn đầu thế hệ mới của nhân tộc, mục tiêu hiện tại của bọn họ chính là có thể đuổi kịp Lục Trạch. Tuy là mục tiêu này tương đối khó đạt được, nhưng nếu chỉ vì hy vọng xa vời đã từ bỏ, vậy thành tựu cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Bọn họ là công tử nhân tộc, bọn họ sẽ không sợ khiêu chiến. Mà năm người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice giờ phút này ánh mắt như nước nhìn bóng lưng Lục Trạch, trong lòng tràn đầy tự hào. Tên này thật sự giành được hạng nhất về cho nhân tộc, thật tuyệt vời. Mà giờ phút này trên màn hình phát sóng trực tiếp lại có vô số lời chúc mừng. Sơ Dương Quân vô địch. Chúng ta là đệ nhất. Nhân tộc vô địch, đoàn hậu cung của Lục Trạch tiểu ca ca bày tỏ, toàn bộ đoàn hậu cung chờ Lục Trạch tiểu ca ca đến sủng hạnh nha. Mấy người phía trên điên rồi phải không? Đoàn hậu cung của Sơ Dương Quân có bao nhiêu người trong lòng ngươi còn không đếm được? Cho dù là bản thân Sơ Dương Quân cũng chịu không nổi đâu, ta nghi ngờ các ngươi là muốn mưu hại thiên tài mạnh nhất của nhân tộc chúng ta, hơn nữa ta có chứng cứ.